Chương 127, Bác Minh Dạ thụ thương. Bác Minh Dạ là cựu giai võ giả, mà cái kia hai cái hổ răng kiếm cũng là cấp 10. Cấp 10 linh thú xa so với thập giai võ giả lợi hại hơn, bởi vậy Bác Minh Dạ công kích cũng không có đưa đến nhiều đại tác dụng. Mộ Dung, chúng ta giúp đỡ chủ người. Ngọc Lưu nhìn thoáng qua phía trước tình huống, mở miệng nói ra, chúng ta có thể dùng thú sủng phân tán cái kia hai cái hổ răng kiếm lực chú ý chủ nhân cũng không phải thần. Một người ứng phó hai con cấp 10 linh thú, làm sao có thể đánh nhau tốt? Mộ Dung gật đầu, thứ trong không gian triệu hoán ra linh thú. Ngọc Lưu là một cái cấp 7 linh thú cửu vĩ bạch hổ, mà Mộ Dung thì là một cái cấp 8 ngọc kỳ lân. Hai con linh thú vừa ra, trong đó một con hổ răng kiếm lực chú ý liền bị hấp dẫn tới. Ngọc Lưu cùng Mộ Dung thấy vậy, cùng nhau đưa lên ra hỏa diễm, băng kiếm công đánh tới chỉ là hổ răng kiếm ra lông quá dày. Mộ Dung cùng Ngọc Lưu công kích căn bản không được cái tác dụng gì, hơn nữa còn đem cái kia hổ răng kiếm bị chọc giận hé miệng, cái kia hổ răng kiếm chính là một đạo hỏa diễm phun ra. Ngọc Lưu, mau tránh ra. Mộ Dung nhìn thấy Ngọc Lưu ở phía trước, không khỏi thần sắc kinh hãi. Cũng may Ngọc Lưu lăn khỏi chỗ, lúc này mới tránh qua, tránh né hỏa diễm đốt cháy phạm vi, chỉ là còn là bị tổn thương gặp hỏa diễm không có làm bị thương bọn họ, hổ răng kiếm càng ngày càng táo bạo. Hướng về Ngọc Lưu cùng Mộ Dung chạy tới. Cửu Vĩ Bạch Hồ cùng Ngọc Kỳ Lân xem xét, vội vàng nhảy qua chắn chủ nhân của mình trước mặt. Bác Minh Dạ phần bụng bị hổ răng kiếm móng vuốt vồ một hồi, lập tức máu tươi như trụ, chảy ra. Con ở đến không kịp vờ tránh đi, cái kia hổ răng kiếm cái đuôi đánh vào Bác Minh Dạ trên người. Lập tức, nguyên bản trên không trung Bác Minh Dạ rơi trên mặt đất trọng nguyệt nguyên bản tìm một chỗ nghỉ ngơi, có thế tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Hôm nay ban ngày tìm thật lâu, chỉ giết một con cấp 6 linh thú, hơn nữa một con kia tại không có lạc lạc hỗ trợ tình huống dưới suýt chút nữa thì nàng mệnh 20 miếng cấp 6 thú hạch, mới góp nhặt một cái, còn có mười mấy miếng A ngay tại Trọng Nguyệt nghĩ đến những chuyện này thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được đau lòng kịch liệt tê dần. Mãnh liệt ngồi dậy, Trọng Nguyệt từ trong không gian triệu hoán ra lạc lạc. Trọng Nguyệt, thế nào lạc lạc bởi vì nghỉ ngơi một ngày, tinh thần cũng đã khôi phục. Lạc lạc. Mang ta bay đến phía trên nhìn xem, ta cuối cùng dự cảm không tốt. Trọng Nguyệt mở miệng nói ra. Ân. Lạc lạc nhẹ gật đầu, ngay sau đó biến lớn thân thể. Chờ lạc lạc biến lớn thân thể về sau, Trọng Nguyệt liền lên lạc lạc lưng. Trọng Nguyệt nguyên bản nghỉ ngơi vị trí cách Bắc Minh Dạ bọn họ rất xa, có thế lạc lạc bay qua phương hướng vừa lúc là Bắc Minh Dạ bọn họ ở tại phương hướng, cho nên bay đến một nửa thời điểm. Trọng Nguyệt cùng Lạc Lạc liền rõ ràng cảm thấy chiến đấu chấn động lực lượng có hắc ám nguyên tố lực lượng. Lạc Lạc nói một câu, tăng thêm tốc độ hướng về cái hướng kia đi chờ đến chỗ đó thời điểm, Lạc Lạc liền thấy bị vãi ra Ngọc Lưu. Không kịp nghĩ nhiều, Trọng Nguyệt phi thân mà xuống, tiếp nhận Ngọc Lưu, ngay sau đó thân hình lóe lên, liền mang theo Ngọc Lưu đi trong không gian. Đem Ngọc Lưu ném tại trong không gian, Trọng Nguyệt cái gì cũng không kịp nhiều lời, lập tức ra qua không gian. Ngay sau đó đem Mộ Dung QNZ đưa đến trong không gian. Từ trong không gian ra đến sau đó, Trọng Nguyệt liền thấy được một bên khác cùng hổ răng kiếm chiến đấu Bác Minh Dạ. Bác Minh Dạ toàn thân nhiều chỗ thụ thương, chỉ là cái kia hổ răng kiếm cũng không có lấy đúng lúc, gãy một cái chân, cái đuôi QNZ bị chém đứt, trên người da lông giống như là bị lôi điện điện giật qua một dạng, đen như than trung thu tăng thêm một trường, mọi người trung thu khoái hoạt.